Kình Thiên Kiếm Đế, chương 4910. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một tấm thành tâm chỉ, liền hoàn thành đạo thần bái sư hai cửa trước đám người nhao nhao bay lượn mà lên, tùy tùng kiều mặt đi hướng cửa thứ ba đạo thần cảnh giới võ giả đi cửa thứ ba rồi. Không biết ta lúc nào mới có thể đột phá đạo thần cảnh giới a, ai? Đạo thần cảnh giới khảo hạch, giống như rất đơn giản a, ai nói không phải đâu. Khó khăn nhất khảo hạch là đạo cảnh võ giả khảo hạch, giống tu vi đột phá tới đạo thần cảnh giới, bọn hắn nếu là thật sự muốn bái nhập Thiên Thủy Tông căn bản không có khoảng cách lý do, hoan nghênh còn đến không kịp đâu. Tất cả mọi người minh bạch đạo lý này, đạo thần cảnh giới võ giả, tại ma giới đều đã xem như một vị nho nhỏ cường giả. Bọn hắn nếu là muốn bái nhập tông môn, quản chi là Thiên Thủy Tông, cũng sẽ không tận lực khó xử. Giống Thiên Thủy Tông đạo thần khảo hạch, trên cơ bản chính là tại đi một cái đi ngang qua sân khấu. Rời đi trên cánh hoa về sau, Lâm Bạch cùng Dịch Cổ hỗn hợp trong đám người, tùy tùng kiều mặt đi hướng cửa thứ ba chỗ khảo hạch. Không bao lâu, vị kia nữ tử mỹ lệ kiều mặt rơi vào trên một đỉnh núi. Trên đỉnh núi, một tòa trăm trượng lớn nhỏ pháp trận, đã thôi động, vô số phù văn lạc ấn tản ra quang mang hội tụ thành một đạo quang trụ, xông thẳng lên trời. Chư vị bằng hữu, nơi đây chính là bái sư khảo hạch cửa thứ ba. Bước qua truyền tống trận, liền có thể tiến vào Thiên Thủy Tông an bài tốt bí cảnh. Đồng thời, trong bí cảnh có pháp trận vận chuyển, bọn hắn tiến vào bí cảnh đằng sau, trên mi tâm liền sẽ xuất hiện một viên lạc ấn. Chỉ cần tập hợp đủ 10 viên lạc ấn, liền có thể thông qua cửa thứ ba. Còn có cái thứ hai thông quan biện pháp, tại bí cảnh trung tâm nhất trên ngọn núi, có một tòa to lớn lôi đài tỷ võ, do Thiên Thủy Tông đệ tử trấn thủ. Chỉ cần các ngươi có thể đánh bại một vị Thiên Thủy Tông đệ tử, cũng có thể thuận lợi vượt qua kiểm tra. Kiều Mạt mặt mày mỉm cười, ôn nhu giải thích nói. Có người liền cười hỏi, Kiều Mạt cô nương, không biết những cái kia trấn thủ đệ tử, thực lực như thế nào? Kiều Mạt mỉm cười, nói ra, ở trong Thiên Thủy Tông, phân liệt lấy ba loại bảng danh sách, theo thứ tự là Thiên Thủy Đạo Tôn Bảng, Thiên Thủy Đạo Tiên Bảng, cùng Thiên Thủy Đạo Thần Bảng. Mỗi một cái trên bảng danh sách, thu nhận sử dụng Thiên Thủy Tông bên trong mạnh nhất 100 người. Hôm nay trấn thủ bí cảnh đệ tử, đều là Thiên Thủy Đạo Thần Bảng bên trên cao thủ. Liền xem như tiểu nữ tử nhìn thấy bọn hắn, cũng không thể không nhượng bộ lui binh a, Kiều Mạt mỉm cười nói ra, không có chút nào khoa trương. Đám người sau khi nghe nói, sắc mặt không khỏi trầm xuống. Mỗi cái tông môn cùng mỗi cái gia tộc, đại đa số đều sẽ thiết lập cái này ba cái bảng danh sách, coi đây là tấm gương, cổ vũ môn hạ đệ tử cố gắng tu hành. Giống tại Tà Nguyệt giáo, cũng có tương tự bảng danh sách. Nghe chút trấn thủ đệ tử đều là Thiên Thủy Đạo Thần Bảng bên trên cường giả, không ít tham gia khảo hạch võ giả, sắc mặt đều khó nhìn đứng lên. Quản chi Thiên Thủy Tông đã tinh thần sa sút, thế nhưng là có thể leo lên Thiên Thủy Đạo Thần Bảng võ giả, rõ ràng đều không phải là dễ trêu nhân vật. Không ít người trong lòng đều tại nói thầm, xem ra muốn đánh bại trấn thủ đệ tử thông quan, là rất không có khả năng, đến muốn biện pháp khác. Thời gian không còn sớm, cửa thứ ba khảo hạch thời gian là một ngày thời gian. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày mai hoàng hôn thời điểm, mặc kệ các ngươi có hay không thông qua khảo hạch, đều sẽ bị bí cảnh cưỡng ép khu trục. Xin mời chư vị không cần làm trễ nải canh giờ. Mời đi, đang khi nói chuyện, Kiều Mạt lui về sau một bước, nhường ra đường đi. Lúc này, đứng ở phía trước đạo thần võ giả bắt đầu cất bước đi hướng trong cột sáng, bá một tiếng, hóa thành một đạo phi quang, biến mất tại trong truyền tống trận. Có vị thứ nhất võ giả tiến vào truyền tống trận, liền có vị thứ hai. Không lâu sau đó, tất cả đạo thần võ giả xếp hàng tiến vào trong bí cảnh. Rất nhanh, liền đến Lâm Bạch cùng Dịch Cổ hai người. Dịch huynh, tu vi ngươi không cao, tốt nhất tìm cái địa phương trốn trước. Ta sẽ nghĩ biện pháp tới tìm ngươi. Lâm Bạch tại bước vào truyền tống trận thời điểm, đối với Dịch Cổ thấp giọng nói ra. Dịch Cổ cười cười, Lâm huynh, ngươi đừng lo lắng ta, tuy nói ta tu vi không cao, nhưng là ta có thể từ Thất Giả Thần Tông cương vực đi đến nơi đây đến, tất nhiên là có chỗ dựa vào. Lâm Bạch nhẹ gật đầu, nói ra, hay là cẩn thận là hơn. Lâm huynh nói đến rất đúng, cẩn thận có thể dùng thuyền vạn năm. Dịch Cổ cùng Lâm Bạch sánh vai đi vào trong truyền tống trận. Bạch, một cỗ truyền tống lực lượng rơi trên người Lâm Bạch, đem Lâm Bạch nắm kéo, đi hướng mặt khác một vùng không gian. Khi Lâm Bạch cảm giác được truyền tống lực lượng biến mất về sau, mở ra hai mắt, phát hiện phía trước chính là một mảnh rừng già rậm rạp. Trong rừng rậm, Lâm Bạch vút qua mà lên, rơi vào trên đầu cành, ngẩng đầu trông về phía xa. Phát hiện vùng rừng rậm này, một chút nhìn không thấy bờ. Kiều Mạt cô nương không phải nói trong mảnh bí cảnh này trung tâm, có một tòa ngọn núi khổng lồ sao? Phía trên có trấn thủ đệ tử, tại sao không có thấy? Lâm Bạch tại trên ngọn cây vừa đi vừa về nhảy vọt, hướng phía trước mà đi. Ô Nha, đi tìm Dịch Cổ. Lâm Bạch đối với trên đầu vai Ô Nha nói ra. Dịch Cổ tu vi không cao, mặc dù hắn nói mình có bảo mệnh bản sự, nhưng Lâm Bạch vẫn còn có chút không yên lòng. Chủ yếu vẫn là bởi vì trong khoảng thời gian này chịu Dịch Cổ hứa đon huệ, Lâm Bạch cũng không có khả năng đối với hắn bỏ mặc không quan tâm. Bản đại gia lúc nào là loại kia hô chi thức đến vung chi liền đi chim rồi. Ô Nha lẩm bẩm mắng hai câu, rất không tình nguyện từ trên đầu vai bay lên, biến mất tại trên không tầng mây. Ô Nha sau khi rời đi, Lâm Bạch một mình tại một mảnh trống trải không người trong rừng rậm lao vùn vụt lấy. Bá, Lâm Bạch tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt liền lướt qua chân trời. Đột nhiên, Lâm Bạch rơi vào một cây đại thụ trên tán cây, sắc mặt có chút lạnh lẽo. Các hạ còn muốn cùng bao lâu? Cạc cạc ha ha ha. Một trận tiếng cười quái dị âm truyền đến, Lâm Bạch phía sau cách đó không xa giữa không trung, không gian từ từ vặn vẹo, một đoàn hắc vụ ngưng tụ mà ra. Trong hắc vụ, hiện ra một vị lão già mặc hắc bào thân ảnh. Hắn nhìn chằm chằm Lâm Bạch, khóe miệng lướt lên băng lãnh chế giễu. Đạo thần đỉnh phong, Lâm Bạch nhìn hắn một cái, liền phân biệt ra người này thực lực tu vi. Người tiểu hoa nhi này thế mà có thể phát hiện lão phu giấu kín chi thuật, xem ra ngươi thật sự là có chút bản sự. Lão già mặc hắc bào này còn chưa động thủ, đầu tiên là cười lạnh một tiếng. Lâm Bạch nói ra, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta chính là cửu phẩm đạo thần tu vi, các hạ mặc dù là đạo thần đỉnh phong, nhưng nếu là các hạ muốn cướp đoạt ta trên mi tâm ấn phù, chỉ sợ cũng là không quá dễ dàng đi. Các hạ đem ta xem như con mồi, có phải hay không có chút khinh thường? Lâm Bạch ý niệm đầu tiên, liền nghĩ đến lão giả này là vì ấn phù mà tới. Thế nhưng là lão giả tiếp xuống một đoạn văn, để Lâm Bạch đều sợ ngây người. Đúng là như thế, đạo thần đỉnh phong cùng cửu phẩm đạo thần, chỉ có một cảnh giới chênh lệch. Nói đến chênh lệch này cũng không phải là rất lớn. Lão già mặc hắc bào từ từ nói. Nhưng nếu là trả ra đại giới cùng thu hoạch có thể thành có quan hệ trực tiếp, cái kia mạo hiểm một lần, làm sao vui mà không làm đâu. Lâm Bạch nhíu mày hỏi. Các hạ là có ý tứ gì? Lão già mặc hắc bào nói ra. Ngươi gọi là Lâm Bạch à, nửa tháng trước, ngươi tại tiên nhạc lâu mở ra một khối tiên ngọc, đúng không? Lâm Bạch ngửa mặt lên trời cười khổ một tiếng, lần này hắn hiểu được. Nguyên lai lão giả mặc hắc bào này là vì tiên ngọc mà tới. Như hắn có thể giết Lâm Bạch, không chỉ có thể được đến Lâm Bạch khảo hạch ấn phù, hơn nữa còn có thể được đến một khối tiên ngọc. Đã như vậy, đánh đổi một số thứ, lại làm sao không thể. Cách chương.